Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 362 rồi các bạn. Và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi cho Thi trên Facebook, trên Gmail. Và những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này hiện tại đang là sinh viên năm 2 của trường Đại học Bách Khoa và bạn có thuê trọ ở bên quận 6. Thì bạn đã gửi một tin kể lại một chuyện do chính bản thân bạn trải qua khi mà bạn đi làm thêm các bạn. Bạn kể rằng là từ nhỏ cho tới tận bây giờ luôn là bạn rất là thích nghe chuyện ma, mê nghe chuyện ma lắm. Nhưng mà bản thân bạn thì chưa bao giờ nhìn thấy con ma ra sao cả. Cho tới khi mà bạn lên Sài Gòn để mà đi học đại học đó, thì bạn ngoài cái giờ học thì bạn có xin đi làm thêm để mà có thể trang trải cái tiền chi phí của mình, rồi đồng thời là nhiều khi còn giúp đỡ lại chút đỉnh cho ba mẹ mình nữa. Thì bạn đã xin làm tài xế Grab Bike các bạn. Bạn học từ sáng cho tới chiều ha, thì bạn sẽ chạy xe từ chiều cho tới tối, có khi là 1-2 giờ đêm thì bạn mới về bạn nghỉ. Mà bạn đã chạy xe suốt một thời gian dài luôn, nhưng mà bản thân bạn chưa bao giờ nhìn thấy điều gì bậy bạ hết. Cho tới khi là có một hôm là bạn đưa khách qua đoạn Thành Thái, thì lúc mà về là bạn đi con đường Sư Vạn Hạnh để mà về. Thì lúc đó là bạn có nhìn đồng hồ để xem là mấy giờ rồi, thì bạn thấy rằng lúc này đã 12 giờ 25 phút đêm rồi. Cho nên bạn nghĩ rằng là thôi bây giờ cũng đã trễ rồi, mình về mình nghỉ luôn, chứ mình không có mở máy nữa, mắc công mở máy thì mắc công có khách đặt nữa thì sao. Thì bạn đã chạy tàn tàn về nhà các bạn. Thì lúc mà vừa qua cái bệnh viện 115 đó, thì tới một cái đoạn mà các bạn để ý là khách sạn rất là nhiều và có những quán karaoke. Thì lúc đó là cũng còn người các bạn, chỉ mới 12 giờ 25 phút thôi, cho nên nó là cũng còn đông đúc. Thì từ xa bạn có thấy một cô gái. Cô gái này là nhìn từ xa thì bạn thấy rằng cô này mặc đồ rất là modern, gợi cảm giống như là gái quán bar vậy đó. Thì cô này đang đứng trước một cái khách sạn, đứng ở ngay trên lề đường. Và khi mà bạn gần tới thì cô này có giơ tay ra để mà kêu bạn. Thì cô hỏi bạn rằng là anh ơi, có chạy xe không? Thì bạn mới nhìn thì bạn thấy rằng ở trong là có một cái anh bảo vệ của khách sạn đang đứng nói chuyện với lại một chú xe ôm truyền thống. Thì bạn có nhìn cái chú xe ôm này, tại vì các bạn biết rồi, nào giờ là các chú xe ôm truyền thống là đâu có thích những bạn nào mà chạy Grab hay là chạy Uber đâu. Thì bạn có nhìn cái chú này giống như là dè chừng để coi rằng ổng có khó chịu với mình hay không. Nhưng mà khi nhìn đó thì bạn thấy rằng cái chú này vẫn nói chuyện với lại cái anh kia bình thường, rồi còn cười nữa, rồi xong rồi quay qua nhìn thấy bạn mà chú này rất là vui vẻ, giống như là còn cười với bạn nữa. Không biết rằng chú này có thấy cái cô gái này không, mà bạn lại thấy rằng cái thái độ của ổng rất bình thường, không có khó chịu. Cho nên đó là bạn cũng nghĩ rằng chắc là không sao đâu. Thì bạn mới nói với lại cái cô này rằng là có em ơi, em đi về đâu? Thì cô này mới nói rằng là anh đưa em về cái bên hông cầu Chà Già mà bên quận 5 được không? Thì bạn suy nghĩ, bạn thấy rằng là đã mở cờ trong bụng rồi, tại vì bạn thuê trọ là bên quận 6 mà cô này là về ngay cái đoạn bên hông cầu Chà Già bên quận 5 là gần với lại cái khu vực mà mình thuê trọ. Thôi mình cứ làm cái chuyến cuối để mà mình kiếm thêm. Thì lúc đó là bạn ngừng xe hẳn để cho cô này leo lên xe các bạn. Thì khi mà leo lên xe thì cô này cũng mặc đồ phong phanh lắm, hoàn toàn là không có áo khoác gì hết, mà thấy cô này đẹp nữa, cho nên là bạn cũng là muốn bắt chuyện, muốn hỏi chuyện cô này, nói chuyện cho vui. Thì lúc đó là bạn có hỏi cô rằng là em sao giờ này em về trễ quá vậy, em đi làm hay là đi chơi? Thì cô không có trả lời, mà cô trả lời rằng Thì bạn thấy rằng là cổ cũng có vẻ là muốn nói chuyện với mình, cho nên nó là bạn lại hỏi tiếp rằng là trời sao mà về khuya quá, bộ em không sợ hả? Thì lúc đó cổ mới nói vậy nè, cổ nói rằng là trời em mà sợ gì anh. Cái bạn mới hỏi rằng là sợ ma hay là sợ cướp vậy đó. Thì cổ nói trời ma cỏ gì, ma sợ em chứ sao mà em sợ ma được. Thì khi mà nghe cái cô này trả lời mình một cái câu giống như là đùa, cho nên nó là cũng nói chuyện qua nói chuyện lại cho tới nửa đoạn đường, cái tự nhiên đó là cô này ngưng bặt các bạn. Thì lúc đó là bạn thấy rằng cổ không muốn nói chuyện nữa, thành ra là bạn cũng im luôn, không nói gì hết. Và lúc đó tự nhiên bạn có cảm nhận rằng là cái lưng của mình á nó rất là lạnh, nhưng mà bạn không có nghĩ gì bậy đâu, bạn chỉ nghĩ rằng có thể là trời nó tối nó khuya và sương xuống thì nó khiến cho bạn lạnh thôi, chứ bạn không nghĩ gì hết. Và tự nhiên lúc đó thì bạn có cảm giác như là cái chiếc xe của mình nó nhẹ hẳn, chứ không phải là nó nặng như cái lúc mà cổ ngồi trên xe, mà bạn cảm nhận rằng đó là nó rất là nhẹ các bạn. Thì bạn cũng kệ và bạn cũng là nghĩ rằng đó là thôi mình chở người ta về để mình về lẹ để mình còn nghỉ, sáng mai mình đi học. Thì khi mà tới gần cái bên hông cái cầu Chà Già đó thì bạn mới hỏi rằng đó là em ơi nhà em ở đâu, mà các bạn biết rồi ngay cái đoạn đó nó rất là tối. Thì bạn hỏi là để cho là cổ chỉ xong rồi mình sẽ đưa hẳn cái cô này về nhà, nhưng mà cô này trả lời rằng là thôi lúc mà gần tới cái đoạn đầu cầu á các bạn, thì bạn nó cái cô này nói với bạn rằng là thôi anh thả em xuống đây đi để cho em tự em vào nhà. Thì bạn cũng vui vẻ lắm, bạn mới ngừng xe lại, và khi mà vừa ngừng xe thì bạn mới xoay lại thì định nói là cô này là giá bao nhiêu nhiêu vậy đó, nhưng mà khi mà quay lại không thấy cô này đâu hết. Thì lúc đó là bạn mới hết hồn, mới nói ủa kỳ vậy, sao mà xuống hồi nào mất tiêu vậy trời. Thì bạn mới hết hồn, bạn mới quay lại, thì khi quay lại là nhìn thấy cô này đang đứng trước ngay cái đầu xe của mình luôn. Thì khi đó là bạn tại vì đang mới nãy vừa mới giật mình mà, cho nên khi mà nhìn thấy cổ đứng trước đầu xe thì bạn cũng giật mình, nhưng mà bạn nghĩ rằng là có thể trong cái lúc mà mình quay qua quay lại thì cô này đi vòng ra phía trước đầu xe mà mình không hay. Thì thành ra là bạn vừa dự định rằng nói cái số tiền là nãy giờ chở cổ là bao nhiêu á, nhưng mà cô này đã cướp lời bạn và nói rằng là em cảm ơn anh nha. Và sau đó cổ cười rất là tươi các bạn, và cổ bước đi, cổ quay cổ bước đi đi lững thững một khúc vậy đó. Thì bạn ngớ người ra, bạn hỏi trời sao kỳ vậy trời, mình chở mà cổ chưa trả tiền cho mình mà sao tự nhiên cảm ơn cái rồi không đâu được. Thì bạn mới kêu, bạn nói rằng là em ơi em chưa có đưa tiền xe cho anh em ơi. Thì lúc đó nha, khi mà bạn vừa nói dứt câu đó đó là bạn đã xém nữa té đáy trong quần các bạn, và đứng chết chân luôn trong vòng 1 phút. Thì bạn đã thấy khi mình vừa dứt cái tiếng là em ơi em chưa có trả tiền xe cho anh mà, thì cổ đứng lại, cổ đứng lại mà lúc đó nha là cái lưng cổ vẫn quay về hướng bạn, nhưng mà cái đầu cổ là nó quay lại 360 độ các bạn, có nghĩa là cái đầu quay hẳn ra phía sau mà cái người thì vẫn đứng phía trước bình thường, không có quay cái người lại nha. Xong rồi khi mà nhìn thấy cô này quay lại ha, mà cổ cười nữa, thì bạn sợ vào cái người bạn. Bạn nói rằng lúc đó coi như là người em hả là nó cứng ngắc luôn, em không thể nào nhúc nhích mà giống như em chết chân tại chỗ. Và sau khoảng 1 phút thì trong suốt 1 phút đó là cổ vẫn đứng đó, cổ nhìn bạn, cổ cười các bạn. Thì sau khoảng 1 phút đó thì bạn đã bình sinh trở lại và bạn đã cố gắng quay đầu xe lại và chạy tức tốc về trong phòng trọ của mình. Khi mà trên đường về hả là bạn nói rằng lúc đó hả trời em sợ rằng hả là nó đi theo em về nhà, cho nên em chạy về lẹ lẹ lẹ lẹ xong em vô trong phòng ha, đóng cửa lại, mà lúc vô tới nhà rồi em vẫn còn run, bạn vẫn còn run, mình được mồ hôi của bạn đổ rất là nhiều luôn các bạn. Và sau đó hả là bạn liên tục đọc Nam Mô Di Đà Phật, tại vì bạn hả là trong cái lúc mà nhìn thấy cô đó đó thì bạn nói rằng lúc đó em chết chân rồi, em hoàn toàn không thể nào nhớ được cái chuyện rằng là mình phải đọc kinh. Nhưng khi về tới nhà rồi thì lúc đó bạn mới nhớ là cái chuyện rằng là mẹ mình là dặn khi mà có chuyện gì thì nhớ tụng kinh đi, để cho cái chuyện đó nó mau qua, thì bạn đọc để mà hả, nhiều khi là cái cô đó có theo về tới nhà thì nghe tiếng đọc kinh của bạn cũng không dám vô các bạn. Thì khi mà đỡ sợ rồi, bắt đầu thời gian trôi qua đỡ sợ rồi đó, thì bạn mới bình tĩnh hoàn hồn trở lại, và lúc đó là nằm vật xuống luôn, tại vì mệt quá rồi mà không có là vô thay đồ hay là vệ sinh thân thể. Bạn nằm xuống nha, bạn nói rằng lúc mà em nằm xuống á là cái người của em rất mệt. Rất mệt thì em đã cố gắng rằng là thôi mình gặp như vậy mình đọc kinh rồi, thôi cho qua đi, đừng nhớ nữa, ta nó ám ảnh quá rồi. Thành ra là bạn nằm xong rồi ha, là khi bạn nằm được một chút á thì bạn nói rằng á là không biết rằng lúc đó là mơ hay là thật nữa. Thiệt tình lúc này là không biết, nhưng mà mới nãy nhìn thấy là rõ ràng là lúc mà bạn còn tỉnh bình thường. Mà đằng này khi bạn nằm á là bạn không biết là mơ hay là thật. Tự nhiên bạn thấy rằng á là đang ngủ vậy đó, đang thiêm thiếp vậy đó. Tự nhiên cái người bạn nó đờ ra các bạn, nó đờ ra, và khi đó nha, trước mắt bạn á là bạn nhìn thấy được khắp cái phòng của mình. Thì khi mà nhìn thấy được khắp thì bạn nhìn lên trên cái trần cái phòng trọ của bạn á là bạn đã kinh hồn hoảng vía khi mà nhìn thấy cái cô gái mới nãy đang bám ở trên trần nhà các bạn, và cái đầu của cổ cũng quay ra, cổ bám nhưng mà cái đầu quay qua các bạn và hỏi rằng á là anh ơi, tiền xe của em nhiêu vậy anh, tiền xe của em nhiêu vậy anh, nhiêu vậy anh, hỏi liên tục như vậy các bạn. Thì lúc đó hả, bạn tá quả, bạn nói rằng khi mà em nhìn thấy cổ hả là coi như là em không còn biết cái gì hết. Nhưng mà lúc đó tự nhiên lóe lên một cái suy nghĩ rằng là mình phải cố gắng mình đọc kinh mới được, chứ nếu không là như vậy là không được, nó ám mình rồi. Thì lúc đó là bạn đã đọc kinh các bạn, và khi đọc kinh á thì cơ thể bạn hoàn toàn nhẹ nhàng lại, và khi nhìn lại lúc này bạn đã tỉnh hẳn, nhìn lên trần nhà thì hoàn toàn không có ai, nhưng mà không khí xung quanh lúc đó vẫn âm u các bạn, rất là ghê. Thì bạn nói bạn sợ đến nỗi mà bạn không dám ngủ, mở đèn sáng trưng luôn nha. Xong rồi đợi tới sáng ha, mới 5 giờ mấy, bạn đã điện thoại về kể cho mẹ mình nghe. Thì cái lúc mà mẹ bạn nghe xong á, mẹ bạn hỏi rằng á, là con có đeo cái chuỗi mà mẹ đã xin trong chùa cho con hay không? Tại vì mẹ bạn này là một Phật tử, các bạn thường xuyên đi chùa. Và sau đó thì mẹ có xin một dây chuỗi của thầy trụ trì chùa đó, và cho bạn đeo, dặn bạn rằng lúc nào cũng phải đeo để mà phòng thân. Thì lúc đó tự nhiên bạn sực nhớ lại rằng là bình thường á, là cái dây chuỗi này á, là lúc nào bạn cũng đeo trong người hết. Nhưng mà tự nhiên hôm qua đi tắm á, thì bạn có vệ sinh cái toilet các bạn, và sau đó bạn có lột cái dây chuỗi ra để đó, và sau khi mà tắm rửa vệ sinh xong á thì bạn lại quên mất tiêu cái chuyện mà đeo cái sợi chuỗi đó vào. Thì mẹ bạn đã nói với bạn rằng đeo sợi chuỗi đó vào, và sau đó là mua bánh kẹo trái cây để mà cúng trước cửa phòng đi, để cái cô này á là cổ buông tha cho con. Thì may mắn sau khi mà cúng kiến xong rồi đeo sợi dây chuỗi đó vào thì bạn đã không có nhìn thấy cô này nữa. Nhưng mà vài ngày sau á thì bạn có quay lại cái đoạn mà mình đón cái cô đó lên xe đó, thì ngay cái anh bảo vệ mà hôm trước mà nói cười với lại cái chú xe ôm truyền thống á các bạn, thì bạn có hỏi cái chuyện, và xong rồi bạn còn kể lại cái chuyện của mình cho cái anh này nghe. Thì khi mà anh này nghe, mặt anh này biến sắc, anh này mới kể cho bạn nghe rằng cách đây cũng lâu là cái cô đó đó là làm việc tại cái khách sạn đó luôn các bạn, làm tiếp tân. Thì do là cô này khá là xinh xắn dễ thương, cho nên nó là có nhiều những người khách mà vô ở trong khách sạn họ gạ gẫm cô này. Thì không biết rằng là cái cô này là có đi theo những người khách đây không thì mình không biết, nhưng mà anh người yêu ảnh rất là ghen. Thì khi mà ảnh ghen tuông á là trong một lần ảnh đến đó ảnh quậy các bạn, và sau đó đã giết cô này chết tại khách sạn đó luôn. Mà nhà cô này cũng là gần với lại cái đoạn mà bên hông cầu Chà Già các bạn. Thì sau khi mà nghe xong là bạn hết hồn hết vía. Sau này bạn vẫn làm tài xế, nhưng mà tới 10 giờ là bạn đã lo bạn về rồi, chứ không có còn chạy khuya nữa. Thì đây là một câu chuyện của một bạn trẻ đã gửi về cho Thi. Thì các bạn nghe không? Các bạn thấy thấy ghê chưa? Nhiều khi á là mình đi rất là nhiều lần, đi rất là nhiều năm, đi đêm nhưng mà chưa bao giờ nhìn thấy gì. Nhưng cho tới khi mà mình thấy á là coi như là kinh dị như vậy đó các bạn. Thì Thi thấy rằng là bạn nói là bạn gặp ma, nhưng mà Thi thấy là đây không phải ma mà là quỷ luôn rồi. Tại vì nó cho bạn gặp rồi nó trêu ghẹo bạn trong lúc mà bạn đang thức, đang tỉnh như vậy, thì có thể là quỷ thôi các bạn, rất là kinh dị. Thì đây là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay, các bạn nghe, các bạn rút kinh nghiệm nha. Nếu mà chúng ta lỡ cái công việc của chúng ta mà có di chuyển trên đường về khuya thì tuyệt đối chúng ta không được hát, là cái thứ nhất thì đã dặn rất là nhiều lần rồi nè, không được hát nè, đi với bạn bè không được gọi tên, hoặc là các bạn có thể nhẩm những bài kinh bên đạo các bạn theo, có thể là bên đạo Chúa thì các bạn đọc kinh bên Chúa, bên đạo Phật thì các bạn niệm Phật, những đạo nào các bạn theo thì đọc những bài kinh bên đạo đó để mà ma quỷ người ta nghe, người ta không theo mình về nha các bạn. Đó là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Và tiếp theo là một câu chuyện của một bạn nam khác. Bạn nam này quê ở Tiền Giang các bạn, và bạn đã gửi tin về kể lại chuyện xảy ra trong chính gia đình của mình và chính bản thân của bạn đã trải qua. Câu chuyện này bắt đầu xảy ra vào 15 năm trước, lúc đó là bạn chỉ mới 9 tuổi thôi. Hiện tại bây giờ là bạn đã 20 mấy tuổi rồi các bạn. Thì bạn kể là ông nội của bạn có một người em, bạn kêu ông này là ông Bảy. Do ông Bảy là con út của ông cố, cho nên là ông có nhiệm vụ là sẽ thờ cúng tổ tiên trong nhà các bạn. Thì hôm đó đó, cách đây 15 năm trước, hôm đó là đám giỗ của ông cố bạn. Thì khi mà đám giỗ thì mọi người xúm lại và sau đó là cũng là bày mâm cúng ở trong nhà nè. Rồi cũng có bày một mâm cúng ở ngoài sân á, là để cúng những chiến sĩ khuất mặt khuất ngoài, ngoài sân các bạn, ngoài đường á. Thì lúc mà đang cúng á, thì cô Trang của bạn, cô này là con ruột của ông Bảy luôn. Thì cô này tự nhiên á, là cổ xách một cái cây chổi cỏ, cổ đi ra ngoài sân, cổ quét sân. Mà mọi người nghĩ rằng có thể là do cái lúc đó cổ nghĩ rằng á, là lá cây nó rơi xuống, thành ra là nó nhìn nó nhiều rác quá, thì thành ra cổ nghĩ rằng là lỡ mà khách tới, tại vì lúc đó là giờ khách sắp tới rồi, thì khách tới khách ăn, khách thấy rằng là nhà có nhiều rác thì người ta chê cười, thành ra là cô Trang này lấy cây chổi ra để quét. Thì sau này mọi người nghĩ là như vậy, là cô lúc đó là cô nghĩ là như vậy thôi. Thì khi mà cổ quét tự nhiên nha, là cổ giục cây chổi các bạn, và cổ hét, cổ la lên. Mà khi hét la lên mọi người mới chạy ra. Lúc này bạn đứng kế gần cổ luôn, thì bạn thấy rằng là gương mặt của cổ tự nhiên đỏ ao lên, rất là ghê. Thì cổ hét, cổ la lên xong cái cổ đưa cái tay cổ lên, cổ chụp cái cổ vậy nè, và cổ la, cổ gào, cổ nói: "Cha ơi, cha, cha ơi cứu con, cha ơi cứu con." Thì mọi người nghe vậy chạy ra, thì mọi người khi mà chạy ra thì thấy rằng cổ đang ôm cổ, mà mặt mày thì đỏ lên, thì thành ra là nghĩ rằng á là trời ơi trời, có chừng nó ăn vụng thịt gà thịt vịt rồi, xong rồi nó bị mắc nghẹn á các bạn, cho nên nó là mới kêu cái người chú Nguyên. Chú Nguyên này là con Bảy, là anh ruột của cô Trang này, kêu rằng: "Nguyên ơi, mày móc ra coi, mày móc họng nó ra coi, có chừng á là nó mắc nghẹn." Thì lúc đó là chú Nguyên này mới nhào tới, thì mới chụp cô này lại, xong rồi định đưa tay vô móc họng, nhưng lúc này á là hai tay của cổ là đã chụp vô trong cái cổ, mà răng á thì cắn rất là chặt, cho nên là chú này không có thể móc được. Thành ra mọi người mới đưa cho chú một cái muỗng các bạn, để mà móc cái răng cổ ra, cạy cái răng cổ ra và đưa cái ngón tay vô móc họng ra. Nhưng khi móc ra không, đâu có ra gì đâu, cổ đâu có nuốt xương đâu mà ra các bạn. Thì lúc đó nha, là cô Trang của bạn á, là đã ngã lăn ra đất và giãy đành đạch hai tay ôm cổ và gào thét: "Cha ơi cha, đông lắm cha ơi, người ta bắt con cha ơi, cứu con cha ơi", kêu như vậy đó. Thì lúc đó mọi người thấy rằng á là trời, sao mà người của cổ lúc này đỏ, nhìn rất là ghê. Cho nên á là mọi người đã xúm nhau chở cổ vào trong trạm xá gần đó, và sau đó á là do là trong nhà bạn cũng có tin cái chuyện tâm linh các bạn. Thì trong lúc mà cô Trang nằm trong trạm xá đó các bạn, thì ông Bảy với lại bà Bảy của bạn đã đi tìm thầy. Thì lúc mà tìm á là đi ra ngoài nhà của bà Bảy thần nông, thì bạn nói rằng á hiện tại bà Bảy này vẫn còn sống và vẫn đang coi bói các bạn. Thì bà này á là chuyên môn cho mượn xác. Lúc mà ông Bảy, bà Bảy vào gặp bà Bảy thần nông á, thì bà Bảy này đã cho mượn xác. Thì lúc mà nhập xác á là những cái vong linh người ta nói rằng á là con của mày hỗn hào, Hỗn hào tụi tao đang ngồi tụi tao ăn mà nó lấy chổi ra nó đuổi tụi tao đi vậy, cho nên bây giờ á là tụi tao phải bắt nó xuống hầu cho tụi tao. Thì lúc đó là ông Bảy nè, với lại có thêm một cái người là anh của cô Trang đi chung nữa, thì bắt đầu mới xúm nhau năn nỉ rất là nhiều, nói rằng là các ông các bà tha cho con gái tôi đi, rồi tôi sẽ về tôi làm gà rồi làm heo để mà cúng tạ lễ cho các ông các bà, đừng có bắt con gái tôi. Nhưng mà những người này không chịu, các bạn tức giận nói rằng là không được, nếu mà muốn tha cho con gái mày á thì tao phải bắt một người trong nhà, và bắt một cái người cùng cái con giáp với là cô Trang này là tuổi Dậu, mà trong khi ông Bảy là ba cô Trang á các bạn cũng là tuổi Dậu, thành ra là sẽ bắt một là ông Bảy, hai là cô Trang. Thì lúc đó cái người anh của cô Trang mới nói rằng buồn lắm, mới nói rằng thôi đừng có bắt cha tôi mà cũng đừng bắt em tôi, làm ơn đi. Nhưng mà những người đó không chịu các bạn. Cuối cùng là cái người anh cô Trang mới nói rằng là thôi coi như để cho em tôi nó chết để nó báo hiếu cho cha nó, để cho cha nó sống để nó báo hiếu cho cha nó. Thì lúc đó là những người này xuất đi các bạn, và bà Bảy Thần Nông này sau khi tỉnh mới nói rằng là sau 12 giờ hôm nay là con Trang nó mất đó, đi về đi. Thì mọi người đi về buồn dữ lắm, thì tới đúng 12 giờ trưa hôm đó cô Trang đã mất thiệt các bạn. Thì lúc mà cô Trang mất đó là do là chưa có chồng, vẫn còn trinh cho nên rất là linh. Thì khi mà mất cái kiểu như vậy đó, là ông Bảy ổng đâu có tổ chức đám ma đâu, ổng coi cái ngày xong rồi là liệm xong rồi đem chôn luôn. Và khi chôn á là cô này linh dữ lắm, phá trong nhà nha, rồi phá luôn những người ở trong khu xóm đó. Thì bạn nói rằng là chôn cô của bạn là phía sau cái miếng đất vườn nhà ông Bảy. Thì phía sau là cũng đi thêm một chút là ra ruộng rất là nhiều và những mảnh đất khác của những người trong khu xóm đó. Thì những người này là người ta đi ruộng các bạn, nhiều khi là đi sớm hoặc là đi trễ thì sẽ nhìn thấy cô này đi lên chạy xuống, leo lên leo xuống, tuột lên tuột xuống cây dừa đó. Hoặc là tại vì phía sau là có một cây cầu cá, thì có một ông hôm đó ổng đi ruộng sớm tầm khoảng mới 4 giờ mấy ổng đã ra ruộng rồi, nhưng mà ổng bị đau bụng thì ổng mới vô cái cây cầu cá này để ổng đi. Nhưng khi mà chuẩn bị bước vô thì ổng thấy rằng ở trong á là đang có một cô gái đang ngồi đi trong đó. Thì ổng cũng thấy rằng á là cô này đi phân còn rớt xuống tẩm tẩm ở dưới nước á, thì ổng mới ngồi ổng đợi các bạn, ổng đợi để cho cổ đi xong rồi ổng mới vô. Nhưng mà đợi hoài không thấy cô này ra thì ổng mới tức lắm, ổng mới nói vậy nè, ổng nói đứa nào mà ngồi trong đó hoài vậy bay, bộ ỉa ra cây hay sao mà ngồi trong đó hoài vậy, lâu quá vậy. Thì lúc mà ổng mới quay lại ổng nhìn thì ổng thấy không ai trong đó hết. Thì ổng nghĩ ủa nó ra hồi nào sao mình không hay ta, mình ngồi ngay đây các bạn, để ý những cái cầu cá là có một cái cầu đi vô, thì ổng ngồi ngay cái gần cái khúc đầu cầu đó mà ổng đâu thấy ai bước ra. Thì ổng nghĩ trời chân chắc là trong lúc mình đau bụng nó đi ra mình không hay, thôi cái chuyện đại sự thì giải quyết trước, cho nên ổng đi vô ổng ngồi ổng đi các bạn. Thì khi mà ngồi đi á là ổng nhìn qua cây dừa đối diện ngay chỗ mà ổng ngồi á, là ổng thấy cái cô gái mới nãy ngồi trong cầu á là leo lên trên cây dừa xong tuột xuống rồi lại leo lên tuột xuống. Thì ổng đã biết rằng là bị cô Trang này chọc ghẹo, và rất là nhiều người nói rằng bị cổ chọc ghẹo phá phách, thành ra ông Bảy á là đã làm cho cô một cái miếu nhỏ, cái miếu giống như là những cái miếu mà chúng ta đi ven đường chúng ta thấy đó. Thì khi mà làm miếu này cô vẫn không hết quậy. Cuối cùng các bạn biết không, gia đình của ông Bảy là đã phải nhờ thầy để mà yếm cô này, để cho cô này bớt quậy. Thì nói chung là cũng bớt được chút xíu thôi, nhưng mà vẫn quậy nha các bạn. Thì cho tới khi mà sau này, cái lúc mà cổ chết là lúc đó là bạn chỉ mới có 9 tuổi thôi. Cho tới khi mà bạn lên lớp 11, lớp 12 rồi đó, thì do là ba bạn á thì chạy tuyến xe Bắc Nam, thành ra là tới 7 hoặc là 10 ngày mới về nhà một lần. Anh chị của bạn á thì đã lên Sài Gòn, người á thì lấy chồng qua bên nhà chồng ở, người thì lên Sài Gòn làm việc. Thành ra là nhà chỉ có một mình bạn và mẹ bạn ở thôi. Mà bạn lại là con út thì thành ra là cũng được nhớ là gia đình cho nhiều tiền để mà tiêu vặt, thì bạn cũng để dành được 1-2 triệu. Rồi xong rồi á là bạn thấy rằng trong khu xóm người ta chơi số đề á các bạn, thì thấy trúng quá, thành ra bạn ham thì bạn mới tập chơi số đề. Nhưng mà tập chơi mẹ bạn không hay, mẹ cho nên nó là bạn cũng không có bị mẹ la, tại đâu hay đâu la. Rồi xong rồi chơi á, bạn thua rất là nhiều. Thì khi mà thua thì sanh ra cay cú. Cho nên đó là bạn quyết định rằng là sẽ xin cô của mình là cô Trang á, để cho cổ cho mình số để mà mình gỡ gạc lại. Thì lúc đó là bạn đã mua bánh kẹo nè, rồi nhang đàn. Thì bạn canh á, là tầm khoảng 10 giờ hơn mẹ bạn đã ngủ trong buồn rồi. Thì bạn này là nằm cái đi văn ở ngoài nhà trước á, thì bạn mới là lảng bạn đi. Bạn đem nhang đèn bánh trái, bạn qua bên mộ cô của bạn. Tại vì nhà ông Bảy lại nhà bạn cách nhau có vài ba căn thôi, thì bạn mới qua bên mộ cô của bạn. Bạn mới bày đồ ra bạn cúng. Bạn mới vái: cô ơi cô, con là cháu ruột của cô nè, cô ơi cô cho con là số đi, để cho con có tiền con đi học. Thì nhưng mà cô đừng có hiện ra cô nhát con nha, con sợ dữ lắm. Thì bạn cúng bạn vái xong cái bạn về. Bạn về bạn vừa ly lên trên cái đi văn, cái chỗ ngủ của mình bạn nằm á, thì lúc đó là bạn chưa có ngủ đâu. Bạn nói rằng em đang nằm á, cái tự nhiên khoảng chút xíu, khoảng 5-10 phút sau tự nhiên nghe một cái rầm ở ngay chỗ cái nhà sau á, là ngay cái cửa sau. Thì bạn cứ nghĩ rằng là con chuột hoặc là con mèo gì nó nhảy, nó tạo ra cái tiếng rầm đó. Thì bạn có với cái mặt bạn để mà bạn nhìn ra phía cái cửa sau. Thì khi mà với nhìn ra cái tự nhiên cái người bạn nó cứng lại như cục nước đá các bạn. Và bạn nằm mà cái người bạn nó cứng đến nỗi mà bạn không thể nào nhúc nhích gì được, mà con mắt của bạn đang nhìn trừng trừng nha, không thể nhắm được các bạn. Thì lúc đó bạn đã thấy ha, cái cửa sau tự nhiên nó mở ra. Nó mở ra xong cái có một người, mà cái người này á, bạn chỉ thấy một cái bóng màu đen thôi chứ ngoài ra không thấy gì hết. Bạn thấy rằng cái bóng màu đen mà tóc rất là dài đang bước vào. Và khi bước vào xong cái bắt đầu leo lên cái chỗ đi văn, bạn có giăng một cái mùng. Thì dở cái mùng lên các bạn, xong rồi đưa cái mặt vô, các bạn tưởng tượng lúc này con mắt của bạn đang nhìn trân trân vậy nè. Thì cái người này dở mùng lên xong cái đưa cái mặt kê sát vô cái mặt của bạn luôn, rồi nhìn bạn. Thì lúc đó hả, là bạn tuy rằng bạn không thể nào nhìn thấy rõ được mắt mũi miệng, bạn nói rằng bạn chỉ thấy đó là một cái bóng màu đen. Tại vì nhà bạn lúc đó là mở một cái đèn cà na màu xanh đó các bạn. Thì trong nhà nó tạo ra một cái ánh sáng nó mờ ảo nam mô lắm. Cho nên nó là bạn nhìn thấy được người này là bạn thấy nguyên một cái bóng màu đen, mà tóc thì dài dữ lắm. Thì khi mà người này kê sát vô cái mặt của bạn á, là bạn sợ đến nỗi mà bạn niệm Phật nha. Mà bạn nói rằng á, là lúc đó em không thể nào niệm Phật được, mà bạn cứ hả là mấp máy cái miệng để cố gắng nói được chữ Nam Mô Di Đà Phật, nhưng không nói được. Bạn chỉ nói được Phật Phật, xong cái ngồi cái mô Phật, là bạn nói được hai chữ mô Phật. Thì bạn thấy rằng khi mình nói được hai chữ mô Phật á, là người này rút cái đầu ra xong chạy ra khỏi nhà, là đi bằng cái con đường nhà sau, đi ra khỏi cái cửa sau. Thì lúc đó là người bạn bắt đầu nhẹ nhàng lại, xong cái bắt đầu hả là bạn la lên: mẹ ơi mẹ! Bạn gào lên quá trời. Thì mẹ bạn đang ngủ, tự nhiên nghe tiếng bạn la thì giật mình chạy ra hỏi: gì vậy? Tự nhiên đang ngủ mình mày la làm hết hồn, mày bị gì vậy? Thì bạn nói rằng: mẹ ơi con mới thấy ma, mẹ ơi ghê quá mẹ ơi. Thì mẹ bạn mới nói rằng là thôi để tao leo lên, tao nằm kế bên cho ngủ đi, mai còn đi học. Thì lúc đó là mẹ bạn leo lên nằm ngủ chung với bạn. Thì bạn sau một hồi sợ hãi thì bạn cũng đỡ, có mẹ mình là bắt đầu đỡ rồi. Thì bắt đầu bạn chìm vào trong giấc ngủ. Thì trong giấc mơ tự nhiên bạn mơ thấy một cái giấc mơ là bạn đi qua bên nhà ông Bảy của mình á. Thì bạn thấy rằng ông Bảy của bạn đang ôm một con chó màu đen, một con chó mực rất là to. Thì bạn mới hỏi rằng: ôi chỗ con chó của ai mà to dữ vậy ông Bảy? Thì ông Bảy mới nói rằng là con chó này của chú Tám mày đó. Chú Tám này là anh ruột của cô Trang á các bạn. Thì lúc đó tự nhiên bạn giật mình thức dậy. Và vừa giật mình thức dậy là trời sáng bửng luôn. Thành ra là bạn nhớ, bạn nói rằng em thề danh dự chuyện này có thật hả, là bạn nhớ rằng là nói chú Tám, con chó của chú Tám có nghĩa là mà cái con chó mực nữa. Thành ra là bạn đã biên cái số là 891. 91 là con chó lớn mà số 8 là chú Tám của bạn. Thì chiều đó hả nó ra thiệt các bạn, và bạn trúng được 43 triệu. Thì không biết rằng bạn biên cái gì đó Thi không rành số đề, mà bạn nói rằng bạn cũng có phân tích là số nào nhân mấy nữa, nhưng mà Thi không kể trên đây. Bạn nói rằng em trúng được 43 triệu và em đi mua một chiếc xe đạp mặt tên 2 triệu 2 nè, rồi cũng mua cho mình vàng nè, rồi sau đó giếm riêng một mớ và gửi mẹ một mớ, mà quên mất cái chuyện là phải mua đồ để cúng trả lễ cho người cô của mình. Thì ngay cái đêm hôm đó, sau khi mà bạn mua đồ gửi tiền cho mẹ xong hết rồi, đêm đó bạn ngủ ngay trước nhà của mình, ngay chỗ mình nằm đó, thì bạn thấy cô của bạn đã về các bạn và bóp cổ bạn, bóp khiến cho bạn không thở được, bạn kêu bạn gào quá trời. Thì sau khi mà bạn niệm Phật á, thì bắt đầu cô bạn mới tha, và sau đó bạn đã nói cho mẹ bạn nghe, sợ dữ lắm, thì mẹ bạn đã mua đồ cúng cho cô bạn. Thì từ sau khi cúng thì bạn không thấy cô bạn về bóp cổ bạn nữa. Thì đây là cái câu chuyện mới xảy ra mấy năm nay thôi, nhưng mà bạn khẳng định là có thật 100%. Và đây là câu chuyện cuối cùng của tập 362 rồi các bạn. Hiện tại Thi đang ở nhà. Hôm trước á, là sau khi mà Thi kể tập 361 xong á, là Thi nhận được điện thoại của ba Thi báo rằng á, là mẹ Thi đang nằm cấp cứu trong bệnh viện, là do hôm trước á, là mổ cái sỏi thận đó các bạn, nhưng mà hôm nay lại phát hiện thêm một viên sỏi nữa. Rồi mẹ thì bị sốt, nhập nhập vào cấp cứu bệnh viện, thì bác sĩ nó kêu mổ liền, nếu không mổ là thận sẽ bị hư. Nhưng mà khi mà nghe xong á, là Thi bắt đầu chạy về Sài Gòn. Rồi xong rồi á, là cuối cùng khám lại á, thì nói rằng không cần mổ, đợi qua Tết rồi mổ. Thành ra là đi mới vừa tới Phan Thiết à, mới vừa tới Mũi Cây Gà là phải vòng về, chứ nếu không á, là Thi đã giờ này chắc đã lên tới Gia Lai rồi. Thì chắc là Thi qua Tết mới đi tiếp lại. Thành ra là hôm nay mới ngồi ở nhà kể chuyện cho các bạn nghe nè. Thôi bây giờ là xin chào các bạn và chúc các bạn một buổi tối vui vẻ bên gia đình của mình. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ, nghe chuyện của Thi xong rồi ngủ ngon nha các bạn. Xin chào!